Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60. Cha hỏi. Aaron cùng Kate còn có đen bác gái Joanna nghe tiếng quay đầu nhìn sang. Liền thấy một tên mặc phục vụ viên đồng phục làm việc tuổi trẻ nữ tính. Hai mắt rưng rưng, bi thương nhìn về phía Aaron ba người bên này. Trước người một mảnh hỗn độn. Bàn chén dao nĩa rơi đầy đất. Vị này tuổi trẻ nữ phục vụ viên, thân hình gầy gò nho nhỏ, giữ lại một đầu màu đen tóc ngắn, xem bộ dáng là một vị người da trắng cùng châu Á hỗn huyết. Khuôn mặt rất tinh xảo, nhưng lại không giống như là loại kia chỉnh quá dung tinh xảo. Dễ nhìn, nhưng hoàn toàn không có đặc điểm, hoặc là nói tất cả đều là một cái đặc điểm. Nhìn tướng mạo, đã có trắng loại người cái chủng loại kia rõ ràng ngũ quan hình dáng. Lại không mất người da vàng nhu hòa đường cong. Hai người kết hợp, rất có loại kia hỗn huyết đặc biệt vận vị. Nhìn đồng phục làm việc bên trên nhãn hiệu, viết, Lisa, dĩ nhiên chính là lần này Aaron cùng Kate muốn tìm thăm mục tiêu. Lisa nhìn niên kỷ cũng không lớn, lại có không giống tuổi tác thành thục. Hoặc là nói tang thương, nghĩ là bị sinh hoạt vất vả, mài đi tới vết tích. Aaron cùng Kate hoàn toàn nhìn không ra trong hồ sơ lúc đầu cái kia trang điểm rất đậm tiểu thái. Muội, càng không có loại kia trên nét mặt bất thường cùng hận đời. A, Lisa, đen bác gái nghe thấy vang động, quay đầu trông thấy Lisa, tranh thủ thời gian đứng dậy bước nhanh về phía trước. Đứng ở Lisa bên cạnh, ôm Lisa, nhẹ giọng an ủi. Aaron cùng Kate thấy thế cũng đi theo thân hình đi tới. Đen bác gái mới vừa nói một đoạn lớn Lisa quá khứ. Lúc này trong nhà ăn đã linh linh tinh tinh có một vài khách nhân. Hiện tại ánh mắt đều tập trung ở nơi này. Đen bác gái thấy thế nhỏ giọng an ủi Lisa vài câu. Lại nói với Lisa, trước mặt hai vị này là đến từ New York thám tử, có một ít sự tình muốn hướng nàng hỏi thăm. Người tốt, Tainaka nữ sĩ, Kate mở miệng nói ra, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lisa theo bản năng nhìn một chút đen bác gái. Đen bác gái đối với nàng nhẹ gật đầu, lại đối Aaron cùng Kate nói, đáp ứng ta, không nên làm khó đứa bé này. Aaron gật đầu đáp, chúng ta sẽ... Xin ngài yên tâm, thật có lỗi cho ngài thêm phiền toái. Aaron ra hiệu kết mang theo Lisa trước một bước rời khỏi. Chính mình thì lại cùng đen bác gái nói hai câu thật có lỗi loại hình lời nói. Lại cho lưu lại tiếp theo chương màu xanh lục in Franklin tiền lớn làm bồi thường. Đen bác gái nhiều mây ở giữa âm biểu lộ, mới lại biến thành nhiều mây ở giữa trời trong xanh. Phòng ăn cửa sau bên ngoài. Góc tối không người, Aaron cùng Kate, còn có Lisa ba người. Ngoặc kép, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Tainaka nữ sĩ, Kate chậm rãi đem tình huống nói với Lisa sáng tỏ một cái. Gọi ta Lisa đi, Lisa nhếch nhếch miệng, miễn cưỡng đối với Kate hơi cười cười. Không giống như là đen bác gái đối với Aaron ấn tượng cũng không tệ lắm. Lisa bên này. Rõ ràng càng muốn cùng nhìn xem càng không tính uy hiếp kết nói chuyện. Đối với Aaron cái này cao lớn uy mãnh nam tính lại hơi có vẻ phòng bị. Xem ra còn không có đẹp trai đến ở đâu đều có thể soát mặt coi như ăn cơm tình trạng đâu. Lisa móc ra một cái hộp thuốc lá, rút ra một điếu đốt, yên lặng hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun ra, bi thương thần sắc cũng đi theo chậm rãi chuyển thành đắng chát. Lisa là hài tử Giáng sinh đằng sau mới lại đem hút thuốc nhặt về đi. Lúc đầu vì hài tử, Lisa đã đem cỏ, thậm chí liền khói mang rượu tới đều cùng một chỗ từ bỏ. Nhưng về sau nặng nề sinh hoạt áp lực, cũng nên có chút giải sầu. Rượu đúng không uống, cỏ càng là không dám dính. Duy chỉ có là thuốc lá này. Cũng là không thể rời đi. Lúc kia, từ khi quyết định dứt bỏ đi qua, ta liền hoàn toàn dứt bỏ tới liên hệ. Duy chỉ có Yoko, ta từ đầu đến cuối không an tâm. Lúc kia chúng ta tựa như là thân tỉ muội đồng dạng, nuốt mây nhả khói ở giữa. Lisa ánh mắt có chút mê mang, giống như là lâm vào hồi ức bên trong. Có một mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nhưng cũng có hiểu ý cười một tiếng. Cảm ơn hai vị nói cho ta những thứ này, để cho ta không đến mức một mực bị mơ mơ màng màng. Lisa nghĩ nghĩ, tiếp lấy nói ra, ta biết hai vị là vì Yoko tỉ tỉ tới. Chỉ là Yoko, các người sẽ còn tiếp tục tìm kiếm sao? Kết gật gật đầu nói ra, nếu có đầu mối mới lời nói, cục cảnh sát sẽ lại bắt đầu vụ án. Cho nên chúng ta liền muốn hỏi một chút lúc ấy Yoko mất tích lúc tình huống. Lisa, làm cùng Yoko quan hệ người thân cận, ngươi có cái gì có thể nghĩ tới à? Bất cứ chuyện gì, bất kỳ cái gì lúc ấy khác thường tình huống. Lisa thật sâu hít một hơi khói, cau mày, một bộ minh tư khổ tưởng biểu lộ, chậm rãi nói ra, các ngươi cần phải nhìn qua hồ sơ của ta. Biết ta thời điểm đó sinh hoạt là rối loạn, Yoko lúc ấy cũng gần như, lúc ấy ta cùng Lisa cũng là có một đoạn thời gian không gặp, chỉ là điện thoại liên lạc qua mấy lần. Ta chỉ biết là lúc ấy Yoko cùng nàng tỷ tỷ Tamako quan hệ làm cho rất cương. Nói đến đây, Lisa cười khổ một tiếng, ta lúc ấy còn cảm thấy Yoko nói đặc biệt có đạo lý. Nhìn Tamako đặc biệt không vừa mắt, còn đặc biệt ủng hộ Yoko. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là lúc ấy khuyên hai câu, có lẽ Yoko liền sẽ không rời nhà đi ra ngoài đi. Đây không phải lỗi của ngươi, đây là Yoko lựa chọn của mình. Kết hơi an ủi Lisa một cái, hỏi tiếp, lúc ấy Yoko liền đã có rời nhà trốn đi ý tứ. Lisa gật gật đầu nói ra, ta nghĩ là, lúc ấy Yoko chê nàng tỉ tỉ quản quá nhiều, đều là nói không chịu nổi, tại cái kia nhà đã đợi đủ. Kết hỏi tiếp, như vậy Yoko nói nàng muốn đi nơi nào sao? Lisa lắc đầu nói ra, không có, lúc ấy ta cũng chỉ là coi là Yoko đang nói nhảm. Không có quá coi là thật, cũng không hỏi nhiều. Kết tiếp tục hỏi, cái kia Yoko có chỗ nào có thể đi à? Bạn trai, hoặc là cái khác hảo bằng hữu loại hình? Lisa vẫn là lắc đầu. Không có bạn trai, khi đó Yoko vừa cùng bạn trai chia tay. Hơn nữa hai chúng ta mặc dù là bằng hữu tốt nhất, nhưng người quen biết cũng không tận giống nhau. Yoko bởi vì là thuần túy Nhật Kiều, không nghĩ ta là hỗn huyết, cùng ta lúc ấy lẫn vào vòng tròn cũng không giống nhau lắm. Có rất nhiều người ta chỉ nghe qua một hai lần danh tự, đều không có gặp qua, cũng không quá thanh thuần đều là quan hệ thế nào. Cái này, Kết trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra hỏi lại cái gì. Chẳng lẽ lại muốn đoạn mất manh mối? Aaron một mực tại nơi đó làm một tên yên lặng mỹ nam tử. Nghe Kết cùng Lisa ở giữa vấn đáp, lúc này nhìn thấy Kết lúc này có chút tạm ngừng, liền mở miệng ấm giọng hỏi, Lisa nữ sĩ, nếu như lúc ấy đổi lại là ta, gặp được cùng loại Yoko tình huống như vậy, ngươi biết đi nơi nào? Trong đầu của ngươi cái thứ nhất thoáng hiện qua địa phương. Không nhận ngươi ban đầu hoàn cảnh sinh hoạt hình ảnh. An toàn, có nóng đồ ăn, có thể tẩy tắm rửa. An tâm nghỉ ngơi địa phương. Có lẽ là bởi vì Aaron một bộ người hiền lành biểu lộ. Yên lặng ngồi ở chỗ đó. Yên lặng soát trong chốc lát mặt. Lisa lúc này cũng buông xuống đối với Aaron phòng bị. Hơn nữa Lisa nghe Aaron lời nói, tựa như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng lên, nói ra, là có một chỗ như vậy, lúc ấy ta phát hiện chính mình mang thai thời điểm, lúc đầu cũng nghĩ đi, bất quá lại nghĩ hoàn toàn cắt đứt cùng đi qua liên hệ, cho nên cuối cùng vẫn là không có đến đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.